Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, 128 các loại tú ân ái. Sau đó vào lúc ban đêm, Tiêu Hàn nhận được Cố Nam Xanh điện thoại, cũng là thực nghi hoặc, này Hảo Hảo, muốn mời khách ăn cơm là chuyện như thế nào a? Tiêu Hàn tiếp Tiểu Dịch liền trực tiếp tới rồi Cố gia đại trạch. Ni ma, đây là đang làm gì? Này toàn bộ đều là màu đỏ tơ lụa, làm cho răng đèn kết hoa. Cửa này khẩu thảm đỏ là chuyện như thế nào a? Daddy, chúng ta như vậy có thể hay không quá không trang trọng a? Tiểu Dịch nhìn trên người mặt giáo phục, sơ mi trắng hắc quần, bất quá còn trang bị một cái tiểu nơ. Trên vai mặt còn cõng một cái tiểu cặp sách, Tiêu Hàn đây là sọc áo polo, màu đen quần, nắm Tiểu Dịch liền hướng bên trong đi. Mẹ nó, vì cái gì bên trong còn có cờ màu? Đây là chuẩn bị làm cái gì a? Tiêu công tử, ngài bên trong thỉnh, Tiêu Hàn gật gật đầu. Nắm Tiểu Dịch càng đi bên trong đi càng cảm thấy này không khí càng thêm quái dị. Này Cố gia vốn dĩ chính là người không nhiều lắm cái loại này. Nhưng là Tiêu Hàn phát hiện hôm nay hướng bên trong đi. Đều là nhìn đến một ít muôn hình muôn vẻ người. Hơn nữa đều là thống nhất ăn mặc màu đen Âu phục. Thời tiết này như vậy nhiệt, những người này chẳng lẽ không nhiệt sao? Hơn nữa mỗi người đều là mặt vô biểu tình từ bọn họ trên người mặt đảo qua đi, Daddy. Đây là làm gì a? Tiểu Dịch cũng là bị này kỳ quái trận trượng hoảng sợ, mà ngoài cửa truyền đến một ít động tĩnh. Tất cả mọi người quay đầu lại xem qua đi, chỉ thấy Thi Thi một bộ vàng nhạt sắc bọc ngực lễ phục dạ hội. Làn váy kéo thật sự trường, tóc là cái loại này châu Âu phục cổ bàn phát, mặt trên đừng một cái tinh xảo kẹp tóc, lộ ra trong suốt sáng trong da thịt, toàn bộ trang dung thập phần tinh xảo, không có tới liền tuyệt mỹ động lòng người. Giờ phút này càng là nháy mắt hút lấy ánh mắt mọi người. Thi Thi lôi kéo làn váy, trong lòng ở mắng, này quần áo quả nhiên là đẹp chứ không xài được, nha, Cố Nam Xanh, người tốt nhất là có đại sự, bằng không xem lão nương không trực tiếp bổ ngươi, làm hại ta trực tiếp hướng phim trường lại đây, quần áo đều không có đổi, mà Tiêu Hàn cùng Tiểu Dịch liếc nhau, cũng đều không hiểu kế tiếp nên làm cái gì. Thi Thi đi tới, Tiểu Dịch, ta váy kéo đi đường rất khó chịu. Tiểu Dịch lập tức cười chạy tới giúp Thi Thi kéo làn váy. Này chân chó bộ dáng, quả thực là cùng đại nhân có liều mạng, này ai làm ở Cố gia? Thi Thi chính là cái kia kim tự tháp đỉnh người đâu. Cố Bắc Thần ở Cố gia là gia chủ, tự nhiên là nói một không hai cái loại này, mà Thi Thi có thể ảnh hưởng Cố Bắc Thần, tự nhiên là Cố gia lớn nhất. Tiểu Dịch tự nhiên muốn lấy lòng một chút, ngươi sẽ không cũng là nhận được Nam Xanh điện thoại đi. Ta vừa mới từ phim trường trở về, quần áo đều không có đổi, mệt chết ta, Tiêu Hàn này liền có thể lý giải. Bởi vì Thi Thi giờ phút này trang dung xác thật vẫn là tương đối nùng. Vài người vừa mới mở cửa, đã bị trước mắt một màn cấp dọa sợ. Ni ma, này lại là sao lại thế này? Đầy đất đều là trẻ con đồ dùng, lúc này Hảo, hoàn toàn không chỗ đặt chân, đặc biệt là Thi Thi, này váy, quả thực là một bước khó đi à. Cố Nam Xanh, người tốt nhất giải thích một chút, đây là có chuyện gì? Có cái tin tức tốt ta muốn tuyên bố một chút, chờ Tiểu Thúc trở về ta lại nói, các ngươi tiên tiến tới. Cố Nam Xanh ăn mặc một kiện tạp dề, đang ở phòng bếp giúp Cố San Nhiên làm ăn. Từ Cố San Nhiên mang thai lúc sau, liền trở nên thập phần bắt bẻ. Cố Nam Xanh cái này thê nô liền bắt đầu học xuống bếp, chờ Bắc Thần trở về. Ngươi xác định hắn trở về lúc sau, sẽ không trực tiếp trước đem ngươi đánh tơi bời một đốn sao? Còn có a, ngươi nhà đem nơi này đổ đến gắt gao mà, làm ta như thế nào đi vào a? Cố Nam Xanh nhìn mãn nhà ở đồ vật, sau đó nhìn nửa ngày. Các ngươi từ nơi này, sau đó, nơi này, Cố Nam Xanh chỉ bên này, lại chỉ bên kia, ni ma, là có thể đi qua đi, chỉ là toàn bộ đều là S hình. Sau đó Cố Nam Xanh hướng về phía bọn họ chớp chớp mắt. như vậy không phải có thể lại đây sao? Đúng rồi, cẩn thận một chút, đừng chạm vào hỏng rồi ta đồ vật. Cố Nam Xanh nói âm chưa lạc, Thi Thi nghe xong lời này, tuyệt đối không thể nhận a. Liền ở mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm. Thi Thi trực tiếp vén lên chính mình váy, xé kéo, một tiếng làn váy trực tiếp bị xé thành hai nửa. Mà Tiểu Dịch trong tay mặt vừa lúc cầm kia bị lén tới nửa thanh. Thi Thi trực tiếp đem bên chân đồ vật dịch tới rồi một bên. Đi nhanh đi phía trước đi. Kia tư thế như là muốn đi đem Cố Nam Xanh cấp tấu chết giống nhau. Cố Nam Xanh về phía sau lui hai bước. Nhưng là giờ phút này Thi Thi đã muốn chạy tới Cố Nam Xanh trước mặt. Duỗi tay trực tiếp bắt được Cố Nam Xanh cổ áo. Ngươi còn sẽ cho ta chỉ lộ. Chính ngươi như thế nào không đi đi à? Thi Thi tỷ, đừng kích động à, xin bớt giận, sinh khí liền không đẹp. Cố Nam Xanh duỗi tay vỗ vỗ Thi Thi chính nắm chặt chính mình cổ áo tay. Cố Nam Xanh, lá gan rất lớn sao? Kia tay là ngươi có thể sờ sao? Cố Nam Xanh tức khắc đánh cái giật mình, bởi vì Cố Bắc Thần đã xuất hiện ở cửa, cùng Tiêu Hàn nắm một chút tay, cũng không có dư thừa hàn huyên. Bởi vì hắn lại nhìn thấy phòng khách bộ dáng lúc sau. Trên mặt mặt đều tràn đầy túc sát chi khí. Đối với loại này có thói ở sạch cùng cưỡng bách chứng người tới nói. Này quả thực không thể nhận a. Tất cả mọi người cảm giác được từng trận lạnh lẽo. Người tới, đem mấy thứ này, đều cho ta dọn ra đi. Một kiện không lưu, Cố Bắc Thần thanh âm tựa hồ mang theo ẩn nhẫn tức giận. Mà giờ phút này đồng thu luyện cùng Cố San Nhiên vừa lúc từ trên lầu xuống dưới. Bởi vì Thi Thi khai một cái nói, Tiểu Dịch trực tiếp liền chạy qua đi. Mami, đồng thu luyện cười nhìn chạy tới trực tiếp ôm lấy chính mình đùi Tiểu Dịch. Duỗi tay sờ sờ Tiểu Dịch đầu nhỏ. Bởi vì đồng thu luyện gần nhất tương đối nhàn, cho nên có rất nhiều thời gian bồi hắn. Tiểu Dịch tự nhiên là thật cao hứng, Tiểu Thúc, bác sĩ nói. San Nhiên bảo bối, trong bụng chính là song bào thai. Ha ha, trừ bỏ đồng thu luyện, tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cố San Nhiên bụng. Cố San Nhiên ra mặt dày, nhưng là lúc này, tựa hồ lúc này cũng thẹn thùng, mà Thi Thi còn lại là trực tiếp đi qua đi, duỗi tay sờ sờ Cố San Nhiên vẫn là có chút bẹp bụng. Người này trong bụng cư nhiên có hai cái, Thi Thi rõ ràng không tin a. Người này bụng bẹp bẹp, bên trong cư nhiên có hai cái. Làm sao vậy, hâm mộ không? Cố San Nhiên hướng về phía Thi Thi nhướng nhướng chân mày, khá tốt. Muốn ngươi chính ngươi dưỡng một cái khác cho ta dưỡng dưỡng hảo. Cố San Nhiên cùng Cố Nam Xanh trực tiếp thạch hóa, mà Cố Bắc Thần chỉ là trực tiếp đi qua đi, nhìn nhìn Thi Thi trên người mặt kia một thân không hoa lệ quần áo. Hai tử chính chúng ta sẽ sinh. Ngươi hâm mộ bọn họ làm cái gì? Mới không phải hâm mộ, chính là cảm thấy nàng bụng như vậy bẹp, nơi nào là có hai cái tiểu hài tử bụng a? Kỳ thật Thi Thi nói lời này thời điểm, vẫn là có chút ê ẩm. Tiêu Hàn nhìn nhìn Cố San Nhiên, trong lòng cũng là ê ẩm, ngược lại đem ánh mắt tập trung tới rồi đồng thu luyện trên người mặt. Đồng thu luyện hồ nghi nhìn Tiêu Hàn, hắn nhìn chính mình lại suy nghĩ cái gì a? Về tới Tiêu gia lúc sau, đồng thu luyện này trận vừa lúc rảnh rỗi, cho nên liền nằm ở trên giường mặt, xem một ít chính mình trước kia muốn nhìn thư, nạp nạp điện, Tiêu Hàn tắm rồi từ phòng tắm ra tới, chỉ là ở bên hông vây quanh một cái khăn tắm, Tiêu Hàn ở đồng thu luyện trước mặt lung lay hai vòng. Đồng thu luyện lăng là liếc mắt một cái đều không có nâng. Tiêu Hàn có chút thất bại, nhìn nhìn bụng, tám khối cơ bụng. Hoàn mỹ a, còn có cánh tay cơ bắp, thấy thế nào đều là hoàn mỹ a. Nàng còn có thể xem chính mình liếc mắt một cái sao? Tiểu luyện, ngươi đang xem cái gì? Tiêu Hàn véo eo đứng ở đồng thu luyện đầu giường. Đồng thu luyện nhìn thư, duỗi tay sờ soạng một chút đầu giường, sờ soạng một chi bút, ở thư mặt trên cắt hoa thanh thiếu niên phạm tội tâm lý. Làm sao vậy? Có việc gì thế? Tiêu Hàn nhìn đồng thu luyện bộ dáng này, thật là không biết nên nói cái gì, Cố San Nhiên hoài song bào thai. Tiêu Hàn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đúng vậy, Làm sao vậy? Đồng Thu Luyện còn ở nghiêm túc đọc sách, tựa hồ ở tự hỏi cái gì? Ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Không lạnh sao? Muốn hay không xuyên cái quần áo? Hoặc là ta đem điều hòa độ ấm điều đến lớn một chút? Cái kia, đã 9 giờ nhiều, ngươi không cảm thấy ngươi không nên đọc sách sao? Tiêu Hàn sờ sờ mũi. Đồng Thu Luyện này vẻ mặt ngốc manh vô tội bộ dáng. Làm cho Tiêu Hàn đều cảm thấy chính mình như là cái cầm thú. Mặc kệ dù sao là chính mình lão bà, cầm thú liền cầm thú đi. Tiêu Hàn vừa mới chuẩn bị đem Đồng Thu Luyện phát cục thời điểm. Đồng Thu Luyện duỗi cái lười eo, xốc lên chăn liền chuẩn bị xuống giường. Là không còn sớm, không nhìn, ta trước đi xuống ăn một chút gì. Đồng Thu Luyện đối Tiêu Hàn đã thực hiểu biết, thứ này như bây giờ bộ dáng. Chính mình nếu là không trốn nói, sẽ bị thằng nhãi này ăn đến tinh quang. Đồng Thu Luyện hướng về phía Tiêu Hàn cười, buông thư, nhanh chóng ăn mặc dép lê, lướt qua Tiêu Hàn liền hướng bên ngoài đi. Tiêu Hàn sửng sốt một giây đồng hồ, đột nhiên liền nghĩ tới cái gì, bước nhanh đuổi kịp, liền ở Đồng Thu Luyện chuẩn bị mở cửa trong nháy mắt. Một đôi tay trực tiếp từ Đồng Thu Luyện sườn biên duỗi lại đây. Trực tiếp đè lại môn, Đồng Thu Luyện cúi đầu trầm mặc, tốc độ thật nhanh, muốn chết, đêm nay lại trốn không thoát. Đồng Thu Luyện quay đầu lại hướng về phía Tiêu Thần hậm hực mà cười. Làm sao vậy, ta chính là muốn đi ăn cái đồ vật mà thôi. Tiêu Hàn lại nháy mắt bách cận Đồng Thu Luyện, cúi đầu nhìn chăm chú vào Đồng Thu Luyện, u lam sắc con ngươi như là có ma lực giống nhau. Nhìn chằm chằm Đồng Thu Luyện xem đến thời điểm, Đồng Thu Luyện cảm thấy tim đập có không tự giác mà nhanh hơn. Tiêu Hàn đầu tóc ẩm ướt, có bọt nước từ phát gian chảy xuống, lướt qua Tiêu Hàn tà mị tuấn giật sườn mặt, chảy xuống ở xương quai xanh mặt trên, theo xương quai xanh trực tiếp chảy xuống ở ngực, chậm rãi xuống phía dưới. Tiêu Hàn chỉ là nhìn Đồng Thu Luyện tầm mắt vẫn luôn hạ di. Thẳng đến kia giọt nước trực tiếp hoàn toàn đi vào màu trắng khăn tắm bên trong. Ngươi nên mặc quần áo. Đồng Thu Luyện tuy rằng nói chuyện thời điểm là mặt vô biểu tình. Nhưng là mặt sắc thật hồng lợi hại. Dáng người thật sự thực hảo đâu. Đồng Thu Luyện mỗi một lần nhìn đến đều sẽ không tự giác mà tim đập nhanh hơn. Ta cảm thấy ta ăn. Trước no rồi mới có sức lực mặc quần áo. Tiêu Hàn hơi hơi cúi đầu trực tiếp ngậm lấy Đồng Thu Luyện mượt mà vành tai. Đồng Thu Luyện duỗi tay muốn bắt lấy cái gì, lại không cẩn thận kéo xuống Tiêu Hàn vây quanh ở trên eo mặt khăn tắm. Đồng Thu Luyện trong lòng kêu rên, rõ ràng ta không phải cố ý à, thứ này vốn dĩ chính là muốn rớt, ta không phải cố ý. Đồng Thu Luyện nhỏ giọng nói, Tiêu Hàn lại chỉ là cười bám vào Đồng Thu Luyện bên tai. Nhẹ nhàng a khí, không có quan hệ, ta biết ngươi cũng muốn. Đồng Thu Luyện nuốt một chút nước miếng. Tiêu Hàn trực tiếp tiến lên. Đồng Thu Luyện nháy mắt thân mình đều cương. Thứ này bên trong cư nhiên cái gì đều không có xuyên. Đừng đem đôi mắt mở lớn như vậy nhìn ta. Vẫn là ngươi so với ta còn cấp. Cấp ngươi muội a. Đồng Thu Luyện động cũng không dám động. Mà Tiêu Hàn còn lại là chậm rãi từ Đồng Thu Luyện vành tai. Vành tai, sườn mặt, đôi mắt, chóp mũi, chậm rãi xuống phía dưới, mà tay cũng bắt đầu không an phận. Ngươi cư nhiên không mặc quần áo. Đồng Thu Luyện oán hận nói một câu. Làm sao vậy, dù sao đợi chút cũng là muốn thoát đến, miễn cho phiền toái. Tiêu Hàn trực tiếp đem Đồng Thu Luyện chặn ngang ôm lên. Đồng Thu Luyện còn lại là nhận mệnh nhắm hai mắt lại. Ngươi nếu là thích nhắm mắt lại. Ta đợi lát nữa trực tiếp tìm cái đồ vật đem đôi mắt của ngươi bịt kín được không? Chúng ta còn không có thử qua đâu. Đồng Thu Luyện sợ tới mức trực tiếp mở mắt. Ta không phải, thật sự, ta, không phải. Đồng Thu Luyện đầu lưỡi thiếu chút nữa đều thắt xem đem ngươi sợ tới mức. Chúng ta liền thường quy làm việc là được. Tiêu Hàn hướng về phía Đồng Thu Luyện cười đến tà mị. Thường quy, làm việc. Đồng Thu Luyện thân mình giờ phút này đã bị Tiêu Hàn phóng bình ở trên giường mặt. Chỉ có thể khẽ thở dài một cái. Ai, ngày hôm sau Đồng Thu Luyện vừa mới tỉnh lại. Mấy ngày này, Đồng thu luyện đồng hồ sinh học đã điều chỉnh tương đối hảo. Đồng thu luyện vừa mới tỉnh liền phát hiện một cái hữu lực ngạch cánh tay chính hoành ở chính mình. Trên eo mà, đồng thu luyện trở mình. Tiêu Hàn giờ phút này nhắm mắt lại. Đồng thu luyện khóe miệng khẽ nhếch, duỗi tay sờ sờ Tiêu Hàn mặt. Tiêu Hàn còn lại là duỗi tay một tay đem đồng thu luyện kéo vào trong lòng ngực mặt. Tối hôm qua lăn lộn hơn phân nửa đêm, mệt chết, hôm nay muộn điểm lên được không? Tiêu Hàn nói đem vùi đầu ở đồng thu luyện ngực cọ cọ. Đồng thu luyện trong lòng một trận ác hàn, muốn lăn lộn người là hắn đi, hiện tại còn đáng thương hề hề bộ dáng cho ai xem. Tối hôm qua còn như vậy sinh mãnh tới. Đồng thu luyện nghĩ trên mặt mặt liền cảm thấy hỏa thiêu hỏa liệu, không phải nói tốt. Hôm nay bồi tiểu dịch đi ra ngoài chơi sao? Ngươi sẽ không quên đi. Tiêu Hàn mấy ngày nay vội vàng tân khẩu khai phá án sự tình. Đã sớm đem cái này tiểu thí hài nói vứt đến cách xa vạn dặm địa phương đi, muộn một chút cũng có. Thể a, Tiêu Hàn nói âm chưa lạc, bọn họ hai người liền nghe thấy được cách kéo. Đồ vật bái môn thanh âm, Tiêu Hàn đột nhiên ngẩng đầu, mở mắt, trực tiếp khoác kiện áo ngủ, ý bảo đồng thu luyện đem chăn cái hảo, trực tiếp mở cửa, một cái màu đen đồ vật, trực tiếp nhào vào Tiêu Hàn trong lòng ngực mặt, Tiêu Hàn theo bản năng duỗi tay liền ôm lấy đại nhân. Đại nhân cùng trà trà một đoạn này thời gian trưởng thành rất nhiều, mà tiểu dịch trong tay mặt chính nắm trà trà. Đối với Tiêu Hàn hơi hơi mỉm cười, Daddy, ngượng ngùng ha, ngươi hẳn là tỉnh ngủ đi, chúng ta nói tốt hôm nay đi ra ngoài chơi, Mommy đi lên không, tiểu dịch này tuy rằng nói áy náy nói, nhưng là trên mặt mặt chính là không hề có một chút áy náy a. Ngươi mang theo chúng nó đi xuống, ta và ngươi Mommy đợi chút liền đi xuống, Tiêu Hàn liền biết. Sáng sớm tinh mơ, loại này lay môn thanh âm cũng chỉ có đại nhân mới làm được. Đồng thu luyện cùng Tiêu Hàn vừa mới xuống lầu, liền thấy đỉnh gấu trúc mắt Tiêu Thần một bên đánh hà hơi. Một bên xoa tóc từ trên lầu mặt xuống dưới. Đại ca, đại tàu, các ngươi đây là chuẩn bị ra cửa sao? Tiêu Thần loại này nhị hóa, vốn là phản ứng tương đối chậm, nhưng là hôm nay này một nhà ba người là thân tử trang A. Có mộc có A, tiểu dịch một thân xanh trắng đan xen ngắn tay áo sơ mi. Một cái màu lam tiểu quần đùi, một đôi màu đen tiểu giày da. Mấu chốt tới, này một đầu bóng lưỡng có thể so với dân quốc thời kỳ đầu tóc là chuyện như thế nào A. Này bóng lưỡng du đầu, từ mép tóc bắt đầu vẫn luôn hướng phía sau sơ. Tiêu Thần chỉ muốn biết, đây là dùng nhiều ít định hình keo xịt tóc A. Cảm giác đều có thể đủ ở mặt trên chiếu cái gương. Tiêu Thần xác thật cũng làm như vậy. Tiểu thúc thúc, làm gì đâu, ta kiểu tóc có mộc có thực khóc a. An thúc cho ta làm cho. Lúc này mọi người xem như minh bạch, an thúc làm cho a. Bất quá tiểu dịch khuôn mặt nhỏ có 7-8 thành là di truyền Tiêu Hàn. Vốn dĩ liền lớn lên thập phần tinh xảo, lộng cái này tóc vẫn như cũ thập phần xoái khí. Mà đồng thu luyện cùng Tiêu Hàn đều là đồng dạng màu trắng áo trên thêm màu lam quần. Xem đến Tiêu Thần trong lòng thập phần không thoải mái. Các ngươi người một nhà đi ra ngoài chơi. Ta đây làm sao bây giờ a? Ta như thế nào cảm thấy ta tưởng là người ngoài đâu? Ngươi vốn dĩ chính là người ngoài a. Ở nhà hảo hảo chơi. Tiêu Hàn vỗ vỗ Tiêu Thần bả vai. Tiêu Thần đều tưởng trực tiếp khóc chết. Mà tiểu dịch càng là trực tiếp chạy đến Tiêu Thần trước mặt. Tiểu thúc thúc, ta nếu là nhìn đến ăn ngon, Tiêu Thần đôi mắt nháy mắt sáng ngời, ta sẽ chụp ảnh cho ngươi. Tiêu Thần mặt tức khắc suy sụp, để cho Tiêu Thần chịu không nổi chính là, đường này một nhà ba người ra cửa thời điểm, mặt sau trà trà cùng đại nhân, cư nhiên cũng ăn mặc xanh trắng đan xen quần áo. Nima, này cậu đều có thể cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài chơi. Vì cái gì hắn liền không thể. Đại nhân còn thập phần ngạo kiều nhìn Tiêu Thần liếc mắt một cái. Làm cho Tiêu Thần thiếu chút nữa phát điên. Vì cái gì đều phải nghỉ hè. Ta còn có nhiều như vậy tác nghiệp a. Vì cái gì a? Tiêu gia này một nhà ba người xuất hiện ở Bách Hóa Thương Trường thời điểm. trước sau cũng không có cái gì bảo Tiêu gì đó. Giống như là bình thường nhất một nhà ba người. Tiêu Hàn nắm đồng thu luyện tay, mà Tiểu Dịch còn lại là đôi tay cầm hắn kem, không ngừng duỗi đầu lưỡi liếm kem. Này mùa hè ăn kem quả thực là nhân sinh một mừng rỡ sự a. Mà Tiêu Hàn còn lại là đi ngang qua lầu một một nhà vàng bạc trang quầy. Nhìn chúng một khoản ngọc sức mặt dây, đồng thu luyện nhìn thoáng qua. Cái này ta công tác cũng không có phương tiện a, liền không cần đi, ta lại không phải mua cho ngươi. Ta là chuẩn bị mua cấp Tiểu Dịch. Tiêu Hàn nói xong, đồng thu luyện tức khắc im lặng. Hảo đi, là nàng tự mình đa tình. Tiểu Dịch liếm kem, ngốc manh nhìn bọn họ hai người. Nhìn nhìn kia khoản ngọc sức, Daddy, nói thật, có điểm lão thổ tới. Không thích hợp ta, đồng thu luyện che miệng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tiêu Hàn còn lại là trực tiếp làm người đem đồ vật bao hảo. Bọn họ một đường lại đây. Nhưng thật ra rước lấy rất nhiều người vây xem, chẳng qua đều là một ít không dám tiến lên người thôi. Ngẫu nhiên cũng có người sẽ lấy ra di động chụp ảnh. Rốt cuộc này một nhà ba người xuất hiện vẫn là thập phần đẹp mắt, ba người vừa mới tới rồi một nhà. Trang phục cửa hàng, còn không có đi vào đi, nghênh diện liền đi tới hai nữ nhân, trang điểm thập phần trương dương quyến rũ, thấy được Tiêu Hàn. Đó là nháy mắt con ngươi đều sáng ngời a. Tiêu công tử, hai người thanh âm ngọt ngào nhu nhu, nhưng thật ra thập phần dễ nghe, hơn nữa đều là một đầu thác nước tả mà xuống đen nhánh tóc đẹp. Ăn mặc quần áo nhưng thật ra không tiện nghi, chỉ là này trên người mặt nhưng thật ra lộ ra một cổ phong trần chi khí, hơn nữa hai người ánh mắt ở đồng thu luyện trên người mặt dừng lại hảo một thời gian. Làm cho đồng thu luyện thập phần không thoải mái. Tiêu công tử, ngài cũng đi dạo phố sao? Một nữ nhân trực tiếp đi tới. Tựa hồ muốn đem đồng thu luyện đẩy ra bộ dáng. Tiểu Dịch trực tiếp đi qua đi. Duỗi tay vỗ vỗ nữ nhân kia lỏa lồ ở bên ngoài đùi. Kia nữ nhân tự nhiên là nhận được Tiểu Dịch. Hướng về phía Tiểu Dịch hơi hơi mỉm cười. Bác gái, ngươi cầm tiêm đều có thể chọc đến ta. Kia nữ nhân nháy mắt sắc mặt biến đổi. Còn có a, phiền toái ngài ly chúng ta xa một chút. Không khí đều có chút vẩn đục. Vi khuẩn thật nhiều tới. Xú đã chết. Tiểu Dịch nói còn lộ ra một cổ thập phần ghét bỏ bộ dáng. Tiểu Dịch, ngươi làm sao nói chuyện? Như thế nào có thể như vậy cùng cái này tỉ tỉ nói chuyện đâu? Đồng thu luyện nói làm bộ tức giận chụp một chút Tiểu Dịch đầu nhỏ. Liền tính là nhân gia chỉnh dung thất bại, ngươi cũng không thể nói nhân gia cầm muốn chọc đến ngươi a. Nói nữa, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, như thế nào có thể gọi người ta bác gái đâu. Còn có a, nói thật cũng phải nhìn trường hợp, chọc đến tỷ tỷ không cao hứng, còn không mau cấp tỷ tỷ nhận lỗi. Mọi người im lặng, mà Tiểu Dịch còn lại là cực kỳ không tình nguyện nói. Vị này tỷ tỷ thực xin lỗi a. Ta không biết nói thật cũng có thể xúc phạm tới ngươi. Đây là ngượng ngùng a. Mọi người đối đôi mẹ con này hỗ động đã là xem say say. Các ngươi hợp đồng lao động liền đến hôm nay mới thôi. Quay đầu lại ta sẽ làm người đem tiền vi phạm hợp đồng bồi thường cho các ngươi. Các ngươi hiện tại có thể rời đi. Tiêu Hàn nói chuyện thanh âm không mang theo cái gì cảm tình. Giống như là không có cảm tình máy móc giống nhau, nhưng là Tiêu Hàn duỗi tay nắm lấy đồng thu luyện tay. Đồng thu luyện chỉ là duỗi tay ném ra Tiêu Hàn tay. Nắm Tiểu Dịch liền hướng trong tiệm mặt đi, mà người phục vụ nhiệt tình bắt đầu vì đồng thu luyện đề cử quần áo. Đồng thu luyện tạm thời còn không quá muốn nhìn thấy Tiêu Hàn. Tùy ý cầm một kiện quần áo liền trực tiếp đi tới phòng thay quần áo bên trong. Mà Tiêu Hàn con ngươi hiện lên một tia tinh quang, nhanh chóng lắc mình, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, trực tiếp lắc mình tiến vào phòng thay quần áo. Ngươi tiến vào làm cái gì? Đồng thu luyện lạnh mặt, người nam nhân này không khỏi quá không biết xấu hổ đi. Đây là kiểu nữ phòng thay quần áo hảo không? Hơn nữa, xoài, một tiếng, thằng nhãi này cư nhiên tướng môn cấp khóa đi lên. Đồng thu luyện theo bản năng về phía sau lui một bước. Cầm quần áo che ở trước ngực. Ngươi rốt cục muốn làm gì? còn không nhanh lên đi ra ngoài. Tiêu Hàn còn lại là đi nhanh về phía trước, trực tiếp đem đồng tu luyện bước tới rồi góc tường. Cái này phòng thay quần áo rất lớn, trừ bỏ cùng môn đối diện tường là một mặt dàn ám tường hoa giấy vách tường ở ngoài. Còn lại hai bên đều là gương, đồng tu luyện trực tiếp thối lui đến góc tường, mà Tiêu Hàn còn lại là trực tiếp đè ép qua đi. Duỗi tay chống ở đồng tu luyện sườn mặt bên cạnh, ngươi sinh khí, ta có cái gì hảo sinh khí a? Phòng trừng lại là ngươi công ty kỳ hạ cái nào tiểu minh tinh đi. Bởi vì hai cái nữ lớn lên đều cũng không tệ lắm. Hơn nữa ăn mặc cũng còn có thể. Huống hồ nếu là công ty viên chức, cũng là rất khó tiêu phí đến khởi như vậy địa phương. Cho nên đồng tu luyện liền phỏng đoán phòng trừng là cái nào tiểu minh tinh đi. Huống hồ đồng tu luyện căn bản không chú ý cái gì giải trí bát quái. Cũng không quen biết những người này, sinh khí. Tiêu Hàn không trả lời đồng tu luyện vấn đề, mà là tùy tiện duỗi tay khơi mào đồng tu luyện cằm. Đồng tu luyện như thế nào cảm thấy thằng nhãi này càng ngày càng không đứng đắn. Đồng tu luyện duỗi tay xóa sạch Tiêu Hàn tay. Tiêu Hàn còn lại là duỗi tay trực tiếp nắm đồng tu luyện cằm. Cúi người cúi đầu, trực tiếp ngậm lấy đồng tu luyện môi uy. Ngô, đồng tu luyện đôi tay muốn đem Tiêu Hàn đẩy ra. Tiêu Hàn còn lại là đôi tay trực tiếp ôm lấy đồng tu luyện eo. Trực tiếp đem đồng tu luyện thân mình ấn hướng về phía chính mình. Buông ra lạp, ngươi làm gì a? Nơi này là phòng thay quần áo a? Ngươi tưởng ở nhà mặt sao? Tưởng tượng đến rất nhiều người ở bên ngoài. Có lẽ có thể nghe thấy nơi này động tĩnh. Đồng tu luyện tim đập liền không tự giác nhanh hơn. Càng là dùng sức xô đẩy Tiêu Hàn. Tiểu luyện, chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi càng là phản kháng, ta càng là muốn chinh phục ngươi sao? Tiêu Hàn ướt rầm rề hôn đã từ khóe miệng lan tràn tới rồi vành tai. Đồng tu luyện thân mình có chút tê dại, không tự giác duỗi tay ôm lấy Tiêu Hàn cổ. Tiêu Hàn nhịn không được trong lòng mừng thầm, chinh phục ngươi muội a. Chạy nhanh đi ra ngoài, bên ngoài đều là người đâu. Đồng tu luyện trong lòng thật là lại tức giận có xấu hổ buồn bực. Quả thực muốn trực tiếp đem Tiêu Hàn thằng nhãi này tấu một đốn không thể. Tiêu Hàn vừa nghe đồng tu luyện đều tuôn ra khẩu, cười trực tiếp đem đồng tu luyện kéo vào trong lòng ngực mặt. Yên tâm đi, ta còn không có cái loại này làm trò mọi người biểu diễn dục vọng. Chúng ta buổi tối trở về lại tiếp tục hào. Tiêu Hàn bám vào đồng tu luyện bên tai, nhẹ nhàng thổi khí, được như ý nguyện thấy được đồng tu luyện nhĩ tiêm chậm rãi phiếm hồng, khấu khấu. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, làm đồng tu luyện thân mình dùng mình. Tiêu Hàn nhìn cái này từ trước đến nay không màng hơn thua tiểu nữ nhân như vậy bộ dáng. Giống như là chấn kinh cừu con giống nhau. Đồng tu luyện đôi mắt mở đại đại nhìn Tiêu Hàn, tựa hồ là bị dọa tới rồi giống nhau. Daddy, mommy, các ngươi đi vào đã 10 phút, cái gì quần áo muốn các ngươi hai người hợp lực xuyên 10 phút a? Ta kem đều ăn xong rồi. Cuối cùng một câu tương đối quan trọng, kem đã ăn xong rồi, cho nên không thể đợi, ta đợi chút lại cho ngươi mua. Ngươi ở cửa thủ một chút. Tiểu Dịch vừa nghe vui vẻ, đồng tu luyện còn lại là trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Hàn. Còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Còn có thể hay không lại không biết xấu hổ một chút a? Thật là gương mặt này đều bị ném hết. Vậy được rồi, ta liền cố mà làm lại chờ một lát, yên tâm đi, những cái đó thì tỷ không dám lại đây. Các ngươi đợi chút nhớ rõ cho ta mua cái dâu tây vị kem là được. Đồng tu luyện cảm thấy hết chỗ nói rồi, nàng là choáng váng vẫn là điên rồi. Cứ nhiên cùng hai người kia cùng nhau ra tới mua đồ vật, chúng ta đây muốn hay không tiếp tục. Tiêu Hàn nhìn đồng tu luyện có chút thẹn quá thành giận mặt. Thật là con muốn lại tiếp tục đậu đậu nàng, đi ra ngoài đi. Ta đổi cái quần áo. Đồng tu luyện nói xô đẩy Tiêu Hàn, làm Tiêu Hàn đi ra ngoài. Tiêu Hàn còn lại là vô lực nhún vai. Biết này con thỏ bị buộc nóng này còn sẽ cắn người đâu. Huống chi đồng tu luyện đâu, Tiêu Hàn vẫn là ngoan ngoãn đi ra ngoài. Đồng Tu Luyện đóng cửa lại mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiêu Hàn vừa mới đi ra ngoài. Liền thấy đang ngồi ở một bên Tiểu Dịch, chính trêu đùa trà trà đâu. Tiểu Dịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Hàn. Daddy, ngươi muốn hay không đem ngươi miệng mặt trên son môi sát một chút đi. Tiêu Hàn lúc này mới tìm một chút gương. Vừa mới hoàn toàn không có chú ý tới miệng mình mặt trên cư nhiên ăn tới rồi một ít son môi. Tiêu Hàn duỗi tay xoa xoa khóe miệng, còn không tự giác vươn đầu lưỡi liếm một chút khóe miệng. Tựa hồ là ở dư vị cái gì? Tiêu Hàn vốn dĩ chính là lớn lên đẹp. Này động tác làm cho chung quanh một chúng thiếu nữ hai mắt tức khắc mạo sao kim. Daddy, ngươi quá ghê tởm, cha cha, ngươi nói đúng không? Cha cha thập phần cấp lực kêu hai tiếng, mà đại nhân còn lại là ngáp một cái. Phe phẩy cái đuôi ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, vậy ngươi đợi chút làm mẹ ngươi cho ngươi mua. Kèm đi à, dù sao ta ghê tởm. Tiêu Hàn lời này nói xong. Tiểu Dịch trực tiếp chó săn dường như, chạy tới Tiêu Hàn bên người, duỗi tay kéo kéo Tiêu Hàn quần áo. Daddy, ta chính là nói chơi. Người đại nhân không nhớ tiểu nhân quá bái. Được không? Tiêu Hàn ngồi xổm xuống thân mình. Này Tiểu Dịch miệng mặt trên còn dính một chút vừa mới ăn kem lưu lại dấu vết. Như thế nào liền vài phút không thấy? Người đem chính mình lăn lộn thành tiểu hoa miêu a. Tiêu Hàn cầm mặt giấy giúp Tiểu Dịch xoa miệng, Đồng Thu Luyện thay đổi quần áo ra tới liền thấy như vậy một màn. Nói thật, Tiêu Hàn cùng Tiểu Dịch cảm tình càng ngày càng tốt, đây là Đồng Thu Luyện thấy vậy vui mừng, chẳng qua mỗi lần thấy như vậy một màn, trong lòng luôn là có chút chua xót thôi, mami, cái này quần áo đẹp à. Tiểu Dịch là đối diện Đồng Thu Luyện. Tiêu Hàn quay đầu lại liền thấy ăn mặc một thân váy đi ra Đồng Thu Luyện, váy là sóng vai thiết kế. Toàn bộ váy lấy màu trắng vì đế, bên cạnh lan màu xanh nhạt thêu thùa đồ án, làn váy là trăm nếp gấp hình thiết kế. Váy tới rồi Đồng Thu Luyện đầu gối, lộ ra tinh xảo cẳng chân, đem Đồng Thu Luyện cả người khí chất làm nổi bật như là không cốc u lan giống nhau thanh lệ thoát. Tục. Tiêu Hàn nhưng thật ra rất hiếm thấy đến Đồng Thu Luyện xuyên váy ngắn. Mà giờ phút này lộ ra kia như là bạch ngọc giống nhau tế chân. Làm Tiêu Hàn tức khắc nhịn không được nuốt một chút nước miếng, Daddy. Ngươi đói bụng, Tiểu Dịch chỉ vào Tiêu Hàn. Ta nơi nào đói bụng, lúc này mới hơn 10 giờ mà thôi. Ăn xong cơm sáng cũng đã vượt qua không có bao lâu à. Chính mình nơi nào đói bụng. Vậy ngươi nuốt cái gì nước miếng? Ta đều nghe thấy được. Ngươi nuốt nước miếng thanh âm. Tiểu Dịch nói xong, Tiêu Hàn trầm mặc, Đồng Thu Luyện vui vẻ. Tiêu Hàn Tiểu Dịch ôm lên, hướng về phía Tiểu Dịch mông chính là hung hăng mà đánh một chút. Tiểu thí hay biết cái gì à? Đừng nói vậy. Sau đó phụ tử hai người đôi mắt liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Đồng Thu Luyện xem, Đồng Thu. Luyện chỉ trên người mặt quần áo. Đẹp sao? Phụ tử hai người đồng thời gật gật đầu. Đồng Thu Luyện hơi hơi mỉm cười. Kia một cúi đầu nháy mắt lộ ra một tia thẹn thùng. Tựa hồ giống như là giữa hè nhất lóa mắt một đóa bạch liên. Tươi mát thoát tục, nhìn thấy quên tục nhưng là đương Đồng Thu Luyện xoay người muốn đi thôi quần áo thay thế thời điểm. Tiêu Hàn mặt đen, bởi vì này quần áo phía sau lưng mới là trọng điểm có mộc có A. Kia màu trắng gen thiết kế, vẫn luôn từ sóng vai địa phương, hiện ra đảo tam giác bộ dáng, vẫn luôn kéo dài tới phần eo. Đồng Thu Luyện bên trong xuyên chính là màu trắng nội y. Xem cũng là rõ ràng, Tiêu Hàn hung tợn mà nhìn quanh một chút bốn phía, đều là nữ, kia kiện quần áo đồng dạng số đo, bao lên trực tiếp đưa đến Tiêu gia. Daddy, kia quần áo mommy xuyên đi ra ngoài thật sự được chứ? Tiểu Dịch nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn tự nhiên biết này quần áo là xuyên không ra đi. Nhưng là hai người thời điểm xuyên vẫn là có thể, cho nên đương Đồng Thu Luyện về đến nhà thời điểm. Phát hiện chính mình trong phòng ngủ mặt cư nhiên nhiều ra tới rất nhiều đồ vật. Có quần áo, có trang sức, có giày, có bao bao, này đó đều là tương đối bình thường. Nhưng là Đồng Thu Luyện từ một cái màu đen đóng gói túi bên trong cư nhiên đảo ra một ít những thứ khác, Đồng Thu Luyện duỗi tay đem đồ vật nhéo lên. Cái này mấy cây mang mang tử là chuyện như thế nào? Mà từ cái kia màu đen đóng gói túi bên trong chụp ngã xuống dưới một trương giấy. Là cái hóa đơn, mặt trên minh xác viết. Đây là một bộ nội y. Đồng Thu Luyện nhìn này mấy cây mang mang tử. Tiêu Hàn, ngươi nha, đây là cho ngươi mặc nội y sao? Mà Tiêu Hàn vừa mới từ bên ngoài tiến vào. Liền thấy Đồng Thu Luyện trong tay mặt nhéo đồ vật, tức khắc chạy qua đi, hậm hực mà từ Đồng Thu Luyện trong tay mặt đem đồ vật cấp xả lại đây. Thứ này như thế nào đưa đến nơi này tới? Chẳng lẽ hẳn là đưa đến ngươi văn phòng? Chính ngươi hy, Tiêu Hàn một ngụm lão huyết thiếu chút nữa không có phun ra tới. Này tiểu dịch độc miệng cũng không phải là di truyền hắn một người. Đồng Thu Luyện nếu là muốn châm chọc ai? Cũng là thực độc miệng, ta lại không phải ý thứ này. Ta chính là tưởng nói, thứ này, không phải ta mua, thật sự không phải ta mua, là bọn họ đưa. Tiêu Hàn chỉ vào trong tay nội y, Đồng Thu Luyện một tay đem quần áo xả lại đây, trực tiếp nhét vào cái kia màu đen đóng gói túi bên trong. Thật sự không phải ta mua, là bọn họ đưa, ta cả ngày đều cùng ngươi ở bên nhau. Sao có thể mua được loại đồ vật này đâu? Mà bất kỳ nhiên Tiêu Hàn di động vang lên. Tiêu Hàn vừa mới lấy ra di động, sắc mặt biến đổi, có chút xấu hổ. Đồng Thu Luyện duỗi tay ý bảo Tiêu Hàn đưa điện thoại di động giao ra đi. Tiêu Hàn do dự vài giây, nhưng là Đồng Thu Luyện con ngươi quá mức lạnh lẽo, liền đem điện thoại giao đi ra ngoài. Đồng Thu Luyện nhìn điện báo biểu hiện, cư nhiên là Cố Nam Xanh. Đồng Thu Luyện hồ nghi ấn xuống tiếp nghe kiện, cũng thuận tiện ấn xuống nút loa. Tiêu Hàn, ta đồ vật thu được không có a? Ta cùng ngươi nói, này bộ nội y, ở Âu Mỹ nhưng lưu hành, tiểu luyện dáng người không tồi. Kỳ thật, Cố Nam Xanh không có nói xong, Tiêu Hàn đã cảm giác được đến từ Đồng Thu Luyện nhẹ nhẹ hàn khí. Tiêu Hàn nhịn không được nuốt hạ nước miếng, hậm hực mà nhìn Đồng Thu Luyện. Mà điện hoàn kia đầu thao thao bất tuyệt nói nửa ngày Cố Nam Xanh mới phát hiện Tiêu Hàn tựa hồ đến. Bây giờ đều không có mở miệng nói chuyện Tiêu Hàn. Có phải hay không bị ta lễ vật kinh sợ tới rồi ha? Ha ha, ngươi không cần quá cảm tạ ta ha. Ta chính là cảm thấy thứ tốt hẳn là hòa hảo huynh đệ chia sẻ a. Ha ha, hảo huynh đệ, Đồng Thu Luyện nhưng thật ra không biết. Tiêu Hàn khi nào cùng chồng nuôi từ bé cái này nhị hóa nhắc lên quan hệ. Chẳng lẽ là chính mình gần nhất bận quá, cư nhiên không biết hai người kia cư nhiên thông đồng tới rồi cùng nhau. Như thế nào có thể không cần cảm tạ đâu, ta đại biểu Tiêu Hàn cảm ơn ngươi ha. Đồng Thu Luyện nói lời này quả thực là nghiến răng nghiến lợi. Mà bên kia Cố Nam Xanh trầm mặc nhìn di động. Xác định gạt ra đi điện thoại là Tiêu Hàn di động. Đốn vài giây, Cố Nam Xanh dứt khoát kiên quyết treo điện thoại, mà Tiêu Hàn đang nghe thấy di động bị cắt đứt kia. Một khắc, liền thấy Đồng Thu Luyện trực tiếp đưa điện thoại di động ném tới trên giường mặt. Khoanh tay trước ngực nhìn Tiêu Hàn. Nói đi, ngươi cùng Cố Nam Xanh không có việc gì thời điểm đều ở mân mê chút cái gì. Cũng không có gì, chính là cái này. Cái kia, Tiêu Hàn nói thầm nửa ngày cũng là diệt tay phải ra cái nguyên cơ tới. Mà Tiêu Hàn hôm nay buổi tối chú định là ngủ không được chính mình giường. Daddy, ngươi có thể đừng tễ ta sao? Ta giường rất nhỏ, ngươi cùng tiểu thúc thúc đi ngủ. Tiểu dịch bị Tiêu Hàn gắt gao lâu ở trong ngực mặt. Tiểu dịch tỏ vẻ mãnh liệt kháng nghị a. Daddy, ngươi có phải hay không bị mommy đuổi ra ngoài a? Từ sau lưng ôm tiểu dịch Tiêu Hàn khóe miệng run rẩy một chút. Ai nói, ta chính là cảm thấy chúng ta phụ tử hẳn là nhiều hơn giao lưu một chút cảm tình thôi. Suy nghĩ nhiều quá, ta sao có thể bị mẹ ngươi đuổi ra ngoài. Ta là chính mình yêu cầu lại đây cùng ngươi ngủ đến. Đúng không, tiểu dịch hầu nghi hỏi một tiếng. Nhưng là trong lòng cũng đã nhận định, khẳng định là Tiêu Hàn bị Đồng Thu Luyện đuổi ra ngoài. Tiểu dịch trực tiếp nhảy lên, ta đây đi cùng mommy ngủ đi, mommy không cần ngươi, lại không phải không cần ta. Sau đó Tiêu Hàn này một đêm, liền nằm ở tiểu dịch tiểu trên giường mặt, Này chân vẫn là lộ trên giường bên ngoài. Cái này giường quá nhỏ điểm a. Ai, Tiêu Hàn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mà Cố Nam Xanh ở treo điện thoại lúc sau. Tựa hồ đều là có tâm sự thật mạnh bộ dáng. Cố San Nhiên nhìn Cố Nam Xanh. Chồng nuôi từ bé, ngươi làm gì đâu, ngươi có phải hay không làm cái gì chuyện xấu a? Như vậy rõ ràng sao? Cố Nam Xanh chỉ chính mình mặt. Cố San Nhiên thật mạnh gật gật đầu. Cố Nam Xanh bất đắc dĩ chép chép miệng ba. Ta giống như thật sự là một kiện chuyện xấu. Phòng trường Tiêu Hàn sẽ hận chết ta. Ta liền thích nghe loại chuyện này. Nói đi, ngươi làm cái gì sao? Cố Nam Xanh vốn đang là có chút uể oải mặt. Ở vừa nghe nói Cố San Nhiên đối cái này có hứng thú. Lập tức tới hứng thú. Trực tiếp bò lên trên giường. Bò tới rồi Cố San Nhiên bên người. Ta và ngươi nói. Chính là ta mua một bộ. Cố San Nhiên nghe xong. Trực tiếp vui vẻ. Bọn họ hai người chính là quá cứng nhắc. Thật là, ngươi làm không tồi. Cố Nam Xanh còn lại là đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cố San Nhiên bộ ngực. Cố San Nhiên trực tiếp một cái tát đánh. Ngươi nha, xem nơi nào đâu. Tin hay không lão nương đào đôi mắt của ngươi a? Không phải, ta chính là nghe người ta nói. Nữ nhân đang mang thai thời điểm. Chỗ nào đó sẽ lần thứ hai phát dục tới. Ta liền tưởng nói muốn nhìn xem ngươi nơi đó có phải hay không cũng ở lần thứ hai phát dục. Cố Nam Xanh hướng về phía Cố San Nhiên cười. Cố San Nhiên không chút do dự một chân đạp qua đi. Ngươi nha, cút xéo cho ta. Lão nương tâm tình không tốt. Đêm nay không cần ngươi thị tầm. Nôn, Cố San Nhiên nói âm chưa lạc. Đột nhiên liền từ dạ dày bên trong trào ra một cổ muốn nôn mửa cảm giác. Cố San Nhiên trực tiếp dùng tay che miệng, trực tiếp vọt vào rửa mặt gian. Cố Nam Xanh cũng chạy nhanh vọt qua đi, duỗi tay nhẹ nhàng chụp phủi Cố San Nhiên phần lưng. San Nhiên bảo bối, thế nào a, có hay không hảo một chút? Cố Nam Xanh nói đi bên ngoài chạy nhanh đổ một ly nước ấm. Làm Cố San Nhiên xúc xúc miệng. Cố San Nhiên mang thai đã 12 chu, đồng thu luyện lúc ấy nôn ngén tương đối sớm, một tháng rưỡi thời điểm liền có phản ứng, Cố San Nhiên còn tưởng rằng chính mình sẽ không có nôn ngén. Còn hướng đồng thu luyện khoe ra tới, này cư nhiên ngày hôm sau liền nôn ngén, Cố San Nhiên có chút hư thoát bị Cố Nam Xanh đỡ tới rồi trên giường mặt. Vừa mới nằm xuống không có vài phút. Cái loại cảm giác này lại một lần dũng đi lên, này lăn lộn hơn phân nửa đêm, hai người mới nặng nề ngủ, ngày hôm sau hai người đều là đỉnh một cái gấu trúc mắt xuất hiện ở bữa sáng trên bàn. Thi Thi buồn, cười nhìn hai người, này vừa mới qua đầu ba tháng, hai người sẽ không lăn lộn một đêm đi. Cố Nam Xanh toàn bộ đầu óc đều là vượng, ngẩng đầu nhìn Thi Thi. Hơi hơi gật gật đầu, lăn lộn tới rồi tam điểm đa tài ngủ. Đợi chút lại trở về ngủ một lát. San Nhiên bảo bối, người ăn một chút gì, miễn cho đợi chút càng khó chịu. Thi Thi nghi hoặc nhìn Cố San Nhiên cũng là vẻ mặt đồi xác. Này ngày hôm qua vẫn là tinh lực dư thừa, như thế nào hảo hảo mà. Cảm giác không giống như là bởi vì cái kia lăn lộn một đêm a. Người hầu thực mau liền đưa lên ăn đồ vật. Mà mỗi ngày buổi sáng vừa lúc là tiên trào cá lát. Kỳ thật hương vị thập phần tươi ngon. Cố San Nhiên vừa mới ngửi được cái kia hương vị, trực tiếp che miệng, liền hướng rửa mặt gian hướng. Cố Nam Xanh lập tức cũng đi theo vọt đi vào. Sau đó liền truyền đến một trận nôn mửa thanh âm. Cố Bắc Thần cùng Thi Thi hai mặt nhìn nhau. Hóa ra là bắt đầu nôn nghén a. Khó trách hai người đều như vậy tiều tụy. Đem sở hữu đồ vật đổi một chút, tốt nhất là có thể phòng ngừa nôn ngén. Cố Bắc Thần chỉ là hơi chút ăn một chút, cầm khăn xoa xoa miệng, ngươi lại ăn chút, Thi Thi trực tiếp buông xuống cái muỗng. Bởi vì cùng đồng thu luyện quen biết thời điểm, đồng thu luyện thực mau liền mang thai, cho nên Thi Thi đi theo đồng thu luyện, học được làm sinh khương thịt bò cháo. Đối nôn ngén vẫn là có hiệu quả, Thi Thi nhìn thời gian. Đi phim trường thời gian còn sớm, ta cấp San Nhiên làm điểm ăn, ngươi nếu là có chuyện muốn xử lý liền đi thôi, ta đợi chút chính mình đi phim trường là được, ta chờ ngươi, nói Cố Bắc Thần trực tiếp cầm lấy báo chí, liền làm được trên sofa mạt, chờ đến Cố Nam Xanh đỡ đã hư thoát Cố San Nhiên ra tới thời điểm. Đã nghe tới rồi một cổ rất thơm hương vị, Thi Thi nghe được động tĩnh, cầm cái muỗng liền đi ra, đừng ngủ, ăn một chút lại đi ngủ, ăn một chút gì cũng có thể hòa hoãn nôn ngén, ta cho ngươi quyển sách ngươi đều không có xem sao. Thi Thi ngữ khí tuy rằng có chút lãnh ngạnh, nhưng là vẫn là mang theo quan tâm, ta nào biết đâu rằng nôn ngén phản ứng như vậy muộn a. Cố San Nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, xem đến Cố Nam Xanh thật là thịt đau a. Được rồi, lại chờ vài phút, ta cháo thì tốt rồi, ăn chút lại đi nghỉ ngơi. Cố San Nhiên gật gật đầu, tiến lên ôm thử xem chính là một trận mãnh thân. Người nhà đánh răng không a? Một cổ hương vị, ta đợi chút muốn đi phim trường. Thi Thi như thế nào cảm thấy chính mình trên người mặt đều là toan hủ hương vị đâu? Không có a, hì hì, Cố San Nhiên hướng về phía Thi Thi cười. Thi Thi trực tiếp mắt trợn trắng, muốn chết, hết chương.